như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Kỳ thật Quý Minh Thư đối Sầm Gia chuyện xưa hiểu biết thật sự thiếu rất ít. Vẫn là ở sơ nhị năm ấy mới trong lúc vô tình biết. Sầm Sâm có đoạn tương đối cẩu huyết ly kỳ thân thế. Hắn cùng Sầm Dương, ở sinh ra thời điểm bị ôm sai rồi. Cụ thể là như thế nào bị ôm sai lại là như thế nào ở lớn lên đến 7-8 tuổi khi bị phát hiện. Quý Minh Thư cũng không rõ ràng. Nàng chỉ nhớ rõ mới vừa biết chuyện này thời điểm, đệ nhất cảm giác là khiếp sợ, bởi vì biết được việc này trước một ngày, học sinh trung học thư bảo mới vừa xem xong một quyển nhà giàu tiểu thư bị ý xấu bảo mẫu cố ý đánh. Cháo ngôn tình tiểu thuyết, nữ chủ tự nhiên là thật tiểu thư, xem xong nàng liền tự động tự phát mà đại vào giả tiểu thư thân phận. Trong đầu còn ở ảo tưởng, chính mình có thể hay không là bị ôm sai rồi. Chờ nàng về sau muốn kết hôn liền sẽ đột nhiên toát ra một cái bạch liên vịt con xấu xí muốn tới. Cùng nàng đoạt thân phận đoạt tài sản đoạt lão công. Sau đó nàng sử dụng các loại thủ đoạn cũng chưa có thể chiến thắng tiểu bạch liên nữ chủ. Cuối cùng rơi vào một cái thê thê thảm thảm xúc động không có tiền lại không ái bi tình kết cục. Đệ nhị cảm giác còn lại là, Sầm Sâm thật đúng là quá chán ghét. Nghe nói ban đầu Sầm ra ý tưởng là cái dạng này. Bọn họ muốn đem Sầm Sâm tiếp trở về nhận tổ quy tông. Đến nỗi Sầm Dương, dưỡng nhiều năm như vậy cảm tình đã thập phần thâm hậu. Về sau coi như nhà mình hài tử tiếp tục dưỡng đi xuống. Hai huynh đệ còn có thể làm cái bạn. Dù sao Sầm ra cũng không thiếu điểm này dưỡng hài tử tiền trinh. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Sầm Sâm thế nhưng không đồng ý, hắn còn tuổi nhỏ thái độ liền dị thường cường ngạnh, đặc biệt trực tiếp mà cho thấy nói, muốn tiếp hắn hồi Sầm gia, Sầm Dương nhất định phải đi. Sầm gia là đặc biệt truyền thống gia tộc, mặt ngoài nhất phái hài hòa, trên thực tế trọng nam khinh nữ trọng dòng chính nhẹ dòng bên đều là có. Càng không nói đến thân duyên huyết mạch chi gian phân chia. Cho nên Sầm gia ở gặp phải lựa chọn đề khi, khẳng định này đây thỏa mãn Sầm Sâm này thật thái tử yêu cầu vì đệ nhất chuẩn tác. Cơ hồ là không có bất luận cái gì dị nghị, trực tiếp đối Sầm Dương tuyên án lưu đày. Sầm Dương bị đóng gói đưa về tinh thành An Gia, Sầm gia trả lại cho An Gia một tuyệt bút nuôi nấng phí. Làm cho bọn họ cử ra xuất ngoại. Ở thành niên phía trước đều không được lại đặt chân đế đô cùng tinh thành nửa bước. Từ đây lúc sau kinh kiến Sầm gia cũng chỉ có Sầm Sâm. Ai cũng không được nhắc lại Sầm Dương. Lúc ấy Quý Minh Thư liền cảm thấy, ngươi trở về không phải hảo. Vì cái gì một hai phải làm Sầm Dương ca ca đi? Nguyên lai Sầm Dương ca ca không phải đi lưu học mà là bị cái này nam bản vịt con xấu xí cấp bức đi. Rồi, này vịt con xấu xí làm người không khỏi cũng quá tàn nhẫn độc ác đi. Còn tuổi nhỏ liền như vậy tàn nhẫn về sau lớn lên như thế nào được. Nàng chân tình thật cảm mà đại nhập Sầm Dương nhân vật thế hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cũng chân tình thật cảm mà đối Sầm Sâm này khối người ác không nói nhiều di động băng sơn cảm thấy. Ghét bỏ cùng chán ghét. Này một chân tướng cũng có thể nói là Quý Minh Thư ở tuổi dậy thì cùng Sầm Sâm nơi trốn đối nghịch. Trực tiếp đạo hỏa tác, chẳng qua theo tuổi tăng trưởng, Quý Minh Thư đối Sầm Dương về điểm này khi còn nhỏ tình nghĩa dần dần đạm lại quên đi. Nàng cũng càng ngày càng có thể đứng ở Sầm Sâm góc độ tự hỏi vấn đề. Kỳ thật từ đầu chí cuối, sai đều không phải hắn, ai cũng không có tư cách đứng xem diễn. Còn khái hắn chi khàng, may bách từ sân bay quay đầu, một đường sử hướng tinh thành đại học giáo viên chung cư. Càng tiếp cận tinh đại, Quý Minh Thư liền càng khẩn trương, nàng chẳng được bao lâu liền phải dơ lên tiểu gương kiểm tra trang dung. Tóc cũng là loát lại loát bảo đảm như tơ mượt mà. Xuống xe trước, nàng còn thay đổi một cái nhan sắc tương đối mộc mạc son môi. Lại từ cốp xe nhảy ra một kiện áo gió áo khoác ở trên người. Dù sao cả người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch mà. Thoạt nhìn so Sầm Sâm còn muốn khẩn trương. không có biện pháp, nàng không có bà bà. Sầm Viễn Triều lại thân thể không tốt, hiện tại phần lớn thời gian đều ở tại Kinh Giao trong vườn dưỡng bệnh. Không cho thăm hỏi, cho nên nàng cũng chưa như thế nào cùng cha mẹ chồng này đồng lứa trưởng bối đánh quá giao tế. An phụ an mẫu dưỡng Sầm Sâm đã nhiều năm, bồi hắn vượt qua trong cuộc đời đơn thuần nhất thơ ấu kỳ. Lại như thế nào không lui tới lại như thế nào cắt đứt liên hệ. Khẳng định cũng là có chút cảm tình. Này hai từ tình lý đi lên nói, cũng có thể coi như là nàng nửa cái công công nửa cái bà đi. Hơn nữa này hai đều là tinh đại giáo thụ, nàng này nửa cái con dâu lần đầu gặp mặt, thật là có điểm tiểu khẩn trương. Quý Minh Thư chỉ lo chính mình khẩn trương, này một đường cũng không phát giác Sầm Sâm quá phận trầm mặc. Đứng ở tinh đại cũ xưa giáo viên chung cư lâu trước, nàng cuối cùng một lần sửa sang lại trang dung, từ bao bao sờ soạng ra nhẫn cưới cấp chính mình mang lên. Lại thân thân mật mật mà vãn trụ Sầm Sâm cánh tay. Làm đủ nhị thập tư hiếu hiền lương tục đức hảo tức phụ bộ dáng. Chẳng qua nàng này nhị thập tư hiếu con dâu ở lên lầu này một quan đã bị khó ở. Tinh đại giáo viên chung cư cũng không biết đã có nhiều ít cái năm đầu. Không trang thang máy tạm thời không đề cập tới. Này thang lầu cũng thật là lại hẹp lại tiểu, lại cao lại đầu. Quý Minh Thư hảo xảo bất xảo xuyên xong nhọn nhọn tinh tế bling bling CL. Dẫm lên thượng hai tầng lâu cả người cũng đã không tốt lắm. Mà ăn ra, ở tại xa xôi không thể với tới lầu 6. Không, không được, ta muốn nghỉ ngơi hạ, ta quá vất vả, chỉ là 3 tầng lâu. Quý Minh Thư liền sống sờ sờ đem chính mình bò thành một cái chỉ biết thở dốc cá mặn. Nàng bám trụ Sầm Sâm. Một bước cũng không chịu động, rất giống đại đường cái thượng còn cách 10 mét xa là có thể tại chỗ nằm đảo mạnh mẽ hôn mê cầu ôm. Một cái chuyên nghiệp ăn vạ tuyển thủ, Sầm Sâm nhìn nàng một cái, không nói chuyện, chỉ đi xuống dưới hai cấp bậc thang, thân thể hơi khuất, thấp giọng nói, đi lên, Quý Minh Thư, ngoặc kép, nàng xoa xoa cẳng chân, còn có điểm không thể tin được này cầu nam nhân đột nhiên có nhân tính. Dọc theo đường đi đến lầu 6, từ Sầm Sâm trên lưng xuống dưới, Quý Minh Thư lặng lẽ quan sát, cũng là kỳ quái, ngày thường không gặp hắn như thế nào rèn luyện, cõng người một hơi thượng lầu 6 thế nhưng cũng không đại thở dốc. Hắn là sau lưng trộm ăn tân cái chung cái bài cao canxi. Phim gay, sao, không, nhất định là bởi vì nàng trong ngoài như một, thân nhẹ như chim hoàng yến. Này lão công ngụ lâu cách âm hiệu quả phòng chừng không thế nào hảo. Hai người lúc này mới vừa lên lầu, bên phải kia phiến phi thường có cảm giác niên đại phòng trộm môn liền kẽo kẹt từ bên trong. Mở ra, từ trong môn dò ra một trương gầy mà thanh tú mặt. Xin hỏi là An, Sầm, Sầm Sâm ca ca sao? Nữ hài từ đại khái 19-20 tuổi bộ dáng. Tóc dùng đầu đen thẳng chắt thành đuôi ngựa. Tố nhan, thoạt nhìn chính là cái thanh thuần mộc mạc nữ sinh viên. Sầm Sâm hơi giật mình, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Gật gật đầu, ân, một tiếng, nữ sinh nhìn Sầm Sâm, nửa ngày không rời đi mắt, nhìn đến hắn phía sau Quý Minh Thư, càng là ngây ngẩn cả người. Nàng chưa từng có ở trong đời sống hiện thực gặp qua như vậy đẹp nữ nhân. Quá đẹp, cả người giống như đều ở sáng lên. Đứng ở chỗ này, này đống lâu cảm giác đều trở nên đáng giá, nữ sinh ngốc ngốc lăng lăng, hảo sau một lúc lâu mới lắp bắp đem hai người tiến cử trong phòng. Này gian nhà ở gần 140 bình, đã là toàn bộ tinh đại giáo viên chung cư lớn nhất một bộ. Này còn dựa vào an phụ an mẫu là vợ chồng công nhân viên giáo thụ, mới có tư cách bắt lấy như vậy ưu việt diện tích. Nhưng, liền cùng mẫu nữ minh tinh nói một cara dưới gọi chung kim cương vụn giống nhau. Ở Quý Minh Thư khái niệm, 300 bình dưới cũng chỉ có thể gọi chung vì thoái phòng. Tiến phòng, nàng đã bị ập vào trước mặt niên đại hơi thở còn có co quắp không gian làm cho có chút chân tay. Luống cuống, căn bản là không biết nên đi chỗ nào chạm mân y nàng mắt trông mong mà nhìn về phía Sầm Sâm. Sầm Sâm lại không lý nàng. hắn ánh mắt ở trong phòng này một chuyện một vật thượng lưu liền. Có loại có khác với ngày thường ôn nhu hứng thú. Kia ngốc đầu ngỗng thanh thuần nữ sinh viên đem bọn họ nghênh tiến vào sau vừa không làm tự giới. Thiệu, cũng không biết bưng trà rót nước, luống cuống tay chân mà chui vào phòng bếp thông chi Trần Bích Thanh. Chẳng được bao lâu, hệ tạp dế tóc đã trộn lẫn tạp chỉ bạc ăn mẫu Trần Bích Thanh liền từ phòng bếp vội vã chạy ra. Trần Bích Thanh tuổi trẻ thời điểm hẳn là cái mỹ nhân. Có thể là bụng có thi thư khí tự hoa. Mặc dù là quần áo bình thường còn hệ tạp dề, trên người cũng tự mang một loại yêu nhã hơi thở văn hóa. Chính là, không rất giống di dân mười mấy năm về nước Hoa Kiều. Có điểm trải qua phong sương tang thương cả mân y lão công ngụ cho bụi rất nhiều. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ phóng ra tiến vào, bụi bậm bị chiếu thành một bó thuốc, phiêu phù ở không trung, yên lặng bất động, chung cư cũng thực an tĩnh. Chỉ có phòng bếp mơ hồ truyền đến máy hút khói dầu thanh âm ni Trần Bích Thanh đứng cách sầm. Sầm ba bốn mễ xa địa phương, cơ hồ là ở nhìn thấy hắn kia trong nháy mắt, liền đỏ hốc mắt, ngay sau đó nàng che miệng lại. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn sầm sầm, nước mắt liền như vậy thẳng tắp đi xuống lăn. Không biết vì cái gì, kia trong nháy mắt, Quý Minh Thư tâm giống như cũng bị hung hăng nắm một phen. Này quá kỳ quái, nàng rõ ràng là cái xem thuần ái bi tình điện ảnh còn có thể hi hi ha ha chọn Bắc Giang tinh. Nhưng chính là mặc danh cảm thấy, nếu nàng có một cái thực ái nàng mụ mụ, xem ánh mắt của nàng, nên giống Trần Bích Thanh như vậy. Sầm sầm, nàng nhìn mắt sầm sầm ni không có biểu tình, đối mặt chính mình kêu 7-8 năm mẫu thân người. Hắn thế nhưng cứ như vậy. Mặt vô biểu tình, nàng cảm thấy chính mình đời này chỉ sợ là rất khó lại từ sầm sâm trên mặt tìm được dư thừa cảm xúc. 12 giờ thời điểm thượng bàn ăn cơm, Quý Minh Thư trước sau không có nhìn thấy xa cách nhiều năm Sầm Dương còn có Lý Ứng tồn tại an phụ. Nhỏ nhỏ tứ phương trước bàn, cũng chỉ có Trần Bích Thanh, sầm sâm cùng nàng, còn có sầm sâm muội muội, An Ninh, sầm sâm đi thời điểm. An Ninh mới 1 tuổi, vẫn là cái tiểu bào bào. Hai người cũng không quá nhiều huynh muội chi tình, tự nhiên là không lời nào để nói. Sầm sầm vốn là trầm mặc, Trần Bích Thanh lại trước sau nghẹn ngào. Chỉ có thể thông qua không ngừng gắp đồ ăn tới rời đi lực chú ý. Vì thế sinh động không khí trọng trách thế nhưng liền như vậy rơi xuống Quý Minh Thư trên người. Quý Minh Thư như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, nàng không biết nên như thế nào xưng hô Trần Bích Thanh. Tùy sầm sầm kêu đi, nhưng sầm sầm từ đầu chí cuối đều không có kêu. Kia liêu điểm nhi tình hình gần đây đi cũng không thích hợp. Trực giác nói cho nàng, an phụ sầm dương đều là không thể dẫm lôi khu. Nàng thậm chí cảm thấy hỏi An Ninh hiện tại ở đâu niệm thư nói không chừng đều có thể tiện xe dẫm. Một cái bạo lôi. Một khi đã như vậy, kia cũng chỉ có thể liền trước mắt đồ ăn phẩm triển khai đề tài. Cái này ngó sen kẹp hảo hảo ăn nha, ta trước kia đều không có ăn qua đâu. Đó là bởi vì nàng chưa bao giờ ăn dầu chiên thực phẩm mân y cái này rau xanh cũng hảo mới mẻ. Còn rất thơm mân y, đó là bởi vì dùng mỡ heo xào. Nàng ngày thường tuyệt đối sẽ không chạm vào mỡ heo loại này thể trọng sát thủ. Cái này cá cũng hảo nộn nga, Quý Minh Thư vì dùng thực tế hành động giới khen này cá. Gắp rất lớn một khối sống sờ sờ đi xuống nuốt, dây tiếp theo, khụ, khụ khụ, nàng bỗng nhiên bắt lấy sầm sầm cánh tay, lại chỉ chính mình yết hầu, khụ đến mặt đỏ tai hồng. Trần Bích Thanh, làm sao vậy, tạp trụ sao, An Ninh, tẩu tử ngươi còn hảo đi, ngươi nuốt một muỗng cơm. Dùng điểm lực Quý Minh Thư tin nàng ta, thật đúng là nuốt, kết quả thiếu chút nữa không đau đến đương trường qua đời. Trần Bích Thanh lại vội vàng đứng dậy, ta đi cho người lấy giấm mân y, leng keng một chén giấm ngã xuống tới. Quý Minh Thư nuốt 2 khẩu, nuốt đến xương cá mềm hóa khi, nhìn đứng lên vây quanh nàng 3 người, còn có bên tai 3 người ngươi một câu ta một câu quan tâm. Nàng thế nhưng có điểm tiểu vui mừng, vì sinh động không khí, bổn bảo bảo thật là trả giá quá nhiều, Sầm thị Sâm Sâm, người thiếu ta cần thiết dùng một con thuyền tàu sân bay tới con. Hết chương.